kỳ thực thì lôi động thiết kế đại pháo hủy này cũng là do Tiểu U mang đến linh cảm cho hắn. Nếu như đại pháo hủy kia có tê, hơn, e, bương, a, nương, gơn, theo U Minh hủy khí, vậy thì tại sao không thiết kế ra một loại binh chủng U hủy chuyên môn chứa đựng U Minh hủy khí dơn, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, B, Hơn, O, Nơn, Gơn. Sáng kiến về loại thiết kế này cũng nhắc nhở lôi động, khiến cho vô số linh cảm thoáng cái hiện lên toàn bộ trong đầu hắn. Hắn còn nhớ máy bay chiến đấu trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Lúc đó chẳng phải là số lượng dầu mang theo cung cấp cho nó không đủ hay sao? Nhưng mà cũng có thể dựa vào máy bay tiếp nhiên liệu trên không là được mà. Hơn nữa, nếu U Minh hủy khí có thể chứa đựng bên trong chiếc bụng của đại pháo hủy, vậy thì lúc bình thường tại sao lại không dự trữ lấy một ít U Minh hủy khí? Nếu như muốn lôi động trong lúc chiến đấu đột nhiên sản sinh ra rất nhiều U Minh hủy khí thì đương nhiên là làm khó hắn. Nhưng những lúc bình thường hắn tích lũy lại, vậy thì có thể có được số lượng U Minh hủy khí kinh người. Đời trước không phải cũng có những nơi chuyên môn tích trữ xăng dầu đó sao? Loại hủy binh được luyện chế thành từ âm hồn này. Thật sự lớn. A. Bương. O. Quy. Quy. T. Loại có tính mềm dẻo vô cùng cao. Chẳng những có T. Hơn. E. T. Hơn. O. Nơn. Gơn. Qua thần niệm chỉ huy riêng lẻ từng hủy binh một, tạm thời biến đổi hình dạng của chúng trở thành bất kỳ hình thái nào mình muốn. Hơn nữa khi tế luyện lần đầu, thông qua trận pháp chuyển đổi còn có thể cố định được hình thái của chúng sau khi sinh ra. Như vậy xem ra, hủy binh được luyện chế ra thông qua U hủy phiên, chẳng những có thể là một loại hủy binh chiến đấu, hơn nữa còn có thể nghiên cứu chế tạo ra đủ các loại hủy binh phụ trợ khác. Lôi động càng nghĩ càng hưng phấn. Một khi linh cảm hiện lên, quả thật phát hiện ra loại tài liệu hủy binh này có thể biến hóa vô cùng vô tận. Đầu tiên cần phải nghiên cứu chế tạo ra được bình dự trữ năng lượng. Loại vật này liên quan đến sức chiến đấu của quân đội hủy binh. Kỳ thực bình dự trữ cho hủy binh này thiết kế vô cùng đơn giản. Chỉ cần tham khảo qua đại đổ hung lúc trước là có thể thiết kế được. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian 2-3 ngày, liền đã hoàn thiện phương án thiết kế này hơn rất nhiều. Ngay sau đó lôi động lập tức để cho khí linh hỗ trợ gia nhập thiết kế này vào trong U hủy phiên. Một lần chế tạo ra cả 100 con. Trông thấy binh chủng mới hoang mộ 100 con âm U phiêu phù trước mắt, lôi động ngược lại cảm thấy có phần xúc động. Loại hủy binh này được lôi động gọi là trữ khí hủy. Quả thực đã hoàn toàn không còn bất kỳ dấu hình thái dấu vết của U hủy. Hình dạng của nó hoàn toàn chính là một khối thịt tròn vo. Nhìn hình dáng lớn như trái bóng đá, nhưng bức tường thịt của nó rất dày, cho nên không gian bên trong chỉ còn chừa lại một khoảng lớn bằng quả bóng bàn. Lúc này trữ khí hủy đang ở trong trạng thái không có gì. Lôi động thử đem U Minh hủy khí bao bọc xung quanh một con trữ khí hủy. Nó phản phất như hành động theo bản năng. Ở trên thân thể lập tức kéo dài ra thêm một cái miệng rộng. Bắt đầu nuốt chửng lấy đám U Minh hủy khí. Tốc độ cắn nuốt cực nhanh. Rất nhiều U Minh hủy khí đã bị nó nuốt vào trong cơ thể. Mắt thường có thể nhìn thấy thân thể cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. quy, lơn, nơn, như quả bóng đã đang nhanh chóng bành trướng. Sau khi nó bành trướng tới mức lớn như cái vại nước thì mới ngừng cắn nuốt. Lúc này, trữ khí huyễu đã chứa đầy u minh huyễu khí. Bức tường thịt dày đặc cũng đã trở nên mỏng như cánh ve. Bên trong chứa u minh huyễu khí số lượng cực lớn bị áp súc với mật độ rất cao. Nhìn xuyên thấu qua thân thể mỏng manh của nó lúc này, có tê, hơn, e, rơn, o, s, quy, quy. Ràng u minh huyễu khí bên trong nồng đậm như mực. Cơ hồ dơn, dơn, quy, quy, a, bơn, y, quy, quy, áp súc thành trạng thái dịch. Lôi động lau đi mồ hôi lạnh. Loại trữ khí huyễu này hoàn toàn không cần quan tâm đến các loại năng lực khác, mà chỉ cần gia tăng thêm độ dày của tường thịt cùng với khả năng chịu áp lực. Lúc đó năng lực chứa đựng của nó thực sự sẽ vô cùng cường đại. Vừa rồi để cho nó thử chứa đựng u minh huyễu khí tiêu hao một phần nghìn huyền âm chân nguyên của mình tới chuyển hóa. Lôi động còn thử nghiệm thu nó vào trong u huyễu phiên, sau đó lại thả ra ngoài, ra vào như thường. Hơn nữa lượng khí dự tê, rơn, u, vinh, quy, quy, tê, rơn, o, nơn, gơn, đó không giảm. Lôi động lại thử nghiệm thêm một chút, để một con pháo hủy bụng to đã chứa đầy bắn ra một pháo về phía huyền nguyên tê, u, vinh, quy, quy, o, đằng xa. Ngay sau đó cho nó trở về bổ sung thêm u minh huyễu khí. Chỉ thấy trữ khí huyễu chẳng qua mới chỉ phun ra một phần u minh huyễu khí, liền đã đủ cho pháo huyễu bụng to hút đầy lực lượng. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt. Vẹn vẹn chỉ là một con trữ khí huyễu bên trong chứa đầy u minh huyễu khí, liền đã đủ để cung cấp năng lượng cho pháo hủy bụng to bắn ra được 10 phát minh hỏa pháo. Nhưng cũng có nghĩa là chỉ cần hơn 1.000 con, liền đủ để rút sạch toàn bộ lực lượng bên trong thân thể mình. Nhưng lúc bình thường, cho dù chân nguyên có bị hút sạch thì cũng chẳng việc gì. Chỉ cần cầm cực phẩm linh thạch, nuốt vào một đống đan dược, sau đó ngồi đã tọa hồi khí, là có thể chậm rãi bổ sung lực lượng bổ nguyên huyền âm chân nguyên bên trong cơ thể. Cũng chỉ tốn mất thời gian một ngày đêm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, khi lôi động nhàn rỗi, hoàn toàn có thể không ngừng chế tạo rất nhiều trữ khí huyễn, dự trữ chứa đựng u minh huyễn khí cho bản thân. Phương diện dự trữ năng lượng, tạm thời lôi động đã có bê, hơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, a, nơn, giải quyết. Liền bắt đầu nghiên cứu sách lược tinh binh. Lôi động sử dụng vạn huyễn phiên cũng đã mấy chục năm. Đối với sách lược sử dụng biển hủy làm pháo hôi cùng với sách lược tinh binh, đều đã thử nghiệm qua nhiều lần. Có thể nói mỗi thứ đều có ưu khuyết riêng. Ưu thế của chiến thuật biển hủy chính là: một, số lượng khí tê, hơn, e, rơn, a, đông đảo. Hai, cho dù tử thương vô số cũng không tiếc. Cuối cùng chính là dưới một vài tình huống, chiến thuật biển hủy vô cùng có ưu thế. Sách lược tinh binh chính là biển hủy thu nhỏ lại trên diện rộng, khó có thể hình thành được hiệu ứng quy mô.